vào đảo thứ sáu phạt làm cu li 1 tháng mới về được hay không? Người thấp rụt đầu, có vẻ rất sợ cái đảo thứ sáu kia. Người cao nhìn tấm bảng gỗ nghĩ thầm, gian trễ một khoảng thời gian như vậy, không biết có sao không? Người thấp đáp, không có chuyện gì đâu. Những sư đệ mới nhập môn đều có sư huynh giám sát. Những chỗ làm nhiệm vụ cũng có sư huynh trông coi. Còn những người đã đi tới đảo từ 2 năm thì đều biết rồi. Tuy Thương Hải phong bão không thường xảy ra, nhưng chúng ta là báo đêm mà thôi. Người cao gật gù, ừ, cũng đúng. Lần Thương Hải phong bão này tuy khủng bố, nhưng trên đảo nhiều năm qua đã có phòng bị kỹ, chẳng có gì phải sợ. Chỉ có bên trận đường muốn thu thập linh tài đã phát ít đệ tử mới ra bãi biển đi nhặt vỏ sò. Nếu chạy không về kịp sẽ nguy hiểm chút thôi, nhưng nếu bên đó đã cho mấy sư huynh tọa trấn chắc là không sao. Hắn nghiêm mặt, trừng mắt nói với vị sư đệ luôn. Nhưng tuy như vậy, sai lầm hôm nay, sau này không được tái phạm nữa. Người thấp vội vã gật đầu. Ta đã biết, sư huynh, hắn thở phào may mắn. May mà Khang sư huynh mấy hôm nay không ở đây. Phải rồi, sư huynh, biết Khang sư huynh đi đâu không? Người cao ngần ngừ, nghe nói là ở Kim Hồng Sơn, không biết phạm tội gì nữa. Nhưng chọc giận trưởng giáo chân nhân bị giữ lại. À, người kia kinh hãi, người cao liếc hắn. Rồi quay người bỏ đi. Người thấp đi theo, lầm bầm lò bào, không biết là cho Khang Thần hay là cho bản thân hắn. Một lát sau không nhìn được quay đầu lại nhìn tấm bảng gỗ lầm bầm. Gặp quỷ, rõ ràng hồi sáng sớm đã dán báo cáo lên trên rồi mà. Thẩm Thạch một đường đi thẳng, vốn định trên đường gặp sư huynh sư tỷ đồng môn nào đó sẽ hỏi đường tới Linh Thu Điện. Ai ngờ đi đã đời mà chẳng gặp ai. Không hiểu sao thanh ngư tập hôm nay người đi lại sao mà thưa thớt thế. Mọi người đi đâu hết? Không lẽ ai cũng về phủ đóng cửa tu luyện? Thẩm Thạch nghi hoặc không hiểu nhìn chung quanh. Hơi ngần ngừ, ngẫm lại đầu gì mình cũng đã đi được nãy giờ. Hơn nữa, thanh ngư tập chỉ có mấy con đường dẫn đến chỗ quan trọng. Khó mà đi nhầm được, nên hắn quyết định tiếp tục đi. Hắn nhớ màng máng trên lăng tiêu dặn được ghi rõ. Linh Thu Điện hình như là ở bán đảo phía Tây. Ở một chân núi gần bờ biển nuôi một ít linh thú cấp thấp. Phía Tây à? Thẩm Thạch nhìn sang hướng Tây. Thấy có 2 con đường, một xuống nam, một xuống bên bắc. Không biết chọn đường nào, Thẩm Thạch cẩn thận nhìn xa xa. Thấy con đường hướng phía nam hình như dẫn ra một bãi biển. Nhưng xa quá nên nhìn không rõ lắm. Con đường lên hướng bắc nhỏ nhỏ một chút, hơi ngoằn nghèo, về hướng một ngọn núi nhỏ ở phía tây bắc. Ngẫm nghĩ một hồi, Thẩm Thạch quyết định đi con đường xuống phía nam. Cùng lúc đó, trong một thú trận dưới một chân núi trên thanh ngư đảo, Tôn Hữu cau mày nín thở, vẫn hết sức dùng cả 2 tay kéo một con rùa bự, hết sức kéo nó về phía cái lồng, cách thu trận một quãng. Mai rùa đen có đường vân, to hơn rùa biển bình thường gấp mấy lần. Nếu đứng thẳng, hẳn phải tới ngang ngực của Tôn Hữu, là một loại linh thú cấp thấp tên là Hắc Văn Quy. Cái mai của nó là một món linh tài rất hữu dụng, nên linh thú điện nuôi không ít. Tôn Hữu nhe răng trợn mắt, vô cùng vất vả mới nuôi được một con rùa vào trong lồng. Khóa cửa, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy bầu trời vẫn xanh thẳm, nhưng mặt biển xa xa, mơ hồ đã có thấy bóng mà. Thôi muốn chết à, sao mày là rùa mà thối thế hả? Tôn Hữu ngửi thấy mùi tanh nồng trên người mình, oán hận trừng mắt nhìn con đại rùa. Đại hải quy bị kéo. Oán hận trừng mắt. Tôn Hữu ngửi thấy mùi tanh nồng trên người mình, oán hận trừng mắt nhìn con rùa. Đại hải quy bị hắn kéo, đầu đã rút vào trong mai, vụng trộm nhìn kẻ đang hùng hồ, lắm điều mắng mình. Bỗng bên cạnh truyền tới một thầm anh. Ha ha, nhị đệ, ngươi ở đây làm điều gì đấy? Một thiếu niên anh tuấn mặt mũi đoan chính từ một góc khác của thú trận đi đến. Đến chỗ Tôn Hữu ngắm nghía, mặt lộ ra vẻ quan tâm. Ồ, nhị đệ, sắc mặt ngươi khó coi quá. Có phải tu luyện quá cực khổ hay không? Phải rồi, không phải trước khi tới. Phụ thân đã cho ngươi một khối hồng tụ trầm hương sao? Nó là để thanh tâm an thần, gặp ích rất lớn với tinh thần sau khi tu luyện đó. Ngươi đừng quên dùng nha. Bàn tay Tôn Hữu nắm chặt, các văn quy rụt đầu một hồi. Thấy bên ngoài đang yên tĩnh trở lại, không còn gì nguy hiểm, con linh thú nhát gan này từ đầu thò ra dòm. Quay bốn phía nhìn nhìn, thấy mình đã nằm trong lòng. Ở phía trước có 2 thiếu niên đang đứng, khuôn mặt 2 người có vài phần giống nhau. Tôn Hữu nhìn bàn tay mình, các khớp ngón tay trắng bệch, hắn khẽ cười, nhìn Tôn Hằng, gật đầu. Đã biết, ta đang dùng đâu rồi, nghe nói. Hồng tụ trầm hương là đồ tốt khó kiếm. Thật phải cảm ơn đa tạ bá đã tìm được, mà còn rộng rãi tặng cho ta. Tôn Hằng hắc hắc cười, vỗ vai Tôn Hữu. Chúng ta đều là người một nhà, cần gì cảm tạ với không cảm tạ. Ừ, hồng tụ trầm hương ngươi dùng rồi, cảm giác như thế nào? Tôn Hữu im lặng một lúc rồi đáp. Ta mỗi lần sau khi tu luyện xong đều dùng, rất là hiệu quả, nhưng hình như không có được hiệu quả đặc biệt giống như trong truyền thuyết. Tôn Hằng sững lại, nhíu mày, nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của Tôn Hữu. Trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ vỗ tay cười. Ta hiểu rồi, có chỗ bị sai. Tôn Hữu giật mình, nhìn Tôn Hằng. Trong mắt sáng lên hy vọng. Đại ca, chỗ nào sai? Tôn Hằng mỉm cười. Cách ngươi dùng sai. Tôn Hữu cho mày, cách dùng sai. Ý đại ca là gì? Tôn Hằng, hồng trụ trầm hương vốn là vật tốt hiếm thấy. Ngươi phải lấy nó ra từ lúc bắt đầu tu luyện. Qua suốt quá trình tu luyện, hít vào được nhiều mùi hương, thì công hiệu mới trở nên rõ rệt, giảm đi sự mệt mỏi sau khi tu luyện cho ngươi. Tôn Hữu lặng lặng nhìn Tôn Hằng. Qua một hồi lâu, mới cúi đầu thấp giọng. Thì ra là thế, thì ra ta làm sai. Tôn Hằng cười, lên tiếng cùng Tôn Hữu đứng sóng vai. Nhị đệ, ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, mỗi ngày không ngừng. Tôn gia chúng ta hôm nay, trên có gia gia tọa trấn, trong có cha ta chấp trưởng môn hộ. Nhưng tương lai sau này, phải dựa vào hai người huynh đệ chúng ta. Chỉ cần chúng ta tu luyện thành công, huynh đệ hợp lực, tương lai làm rạng rỡ Tôn gia, làm Tôn gia tiến thêm một bước. So với ngày hôm nay, chưa chắc là không làm được. Tôn Hữu im lặng, nhìn Tôn Hằng. Tôn Hằng ra vẻ hưng phấn. Mặt hướng ra biển rộng, ánh mắt trông xa. Tuổi con nhỏ mà đã ra dáng vẻ lòng ôm chí lớn, nắm giữ thiên hạ trong tay. Tôn gia tiến thêm được một bước. Hôm nay Tôn gia đã là một trong tứ đại thế gia có thành danh đứng đầu trăm thế gia phụ thuộc của Lăng Tiêu Tông. Trên có một vị nguyên đan cảnh, đại chân nhân, Tôn Minh Dương. Gia chủ Tôn Hồng là đại bá Tôn Hữu, chính là cha ruột của Tôn Hằng, cũng bái Lăng Tiêu Tông làm môn hạ. Tư chất xuất chúng, hơn xa phụ thân Tôn Phong của Tôn Hữu, hôm nay cũng đã tu luyện tới thần ý cảnh đỉnh phong, cách nguyên đan cảnh chỉ một bước ngắn. Nhân vật anh kiệt hai đời như thế, đưa ra uy thế Tôn gia lên tới độ cao chót vót bây giờ, nếu còn tiến thêm một bước thì sẽ là gì? Trong các thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông, còn ai mạnh hơn, cao hơn Tôn gia, trừ phi là Cam gia. Tôn Hữu giật bắn, ánh mắt khiếp sợ, nhưng chỉ sau chốc lát, hắn cười lạnh, khuôn mặt trở nên hờ hững vô cảm. Hai huynh đệ cứ như vậy kề vai đứng trước lồng thú, nhìn ra biển xa. Những bóng đen trên đầu bầu trời lan dần ra, gió đêm sóng lặng bỗng dưng biến mất. Những đợt sóng dần cao và dày lên. Mây đen giăng kín, mưa gió đã nổi. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn trời nhíu mày. Sắc trời đã từ vạn dặm không nhìn mây xanh thẳm trong vắt mà đã dần trở nên tối sầm. Nơi biển xa xa, những biển âm u nhàn nhạt đã to và sẫm màu hẳn đi. Chạy như bay, chiếm hơn nửa vòng trời, khiến bầu trời trông như hạ thấp hẳn xuống, làm cho người ta cảm giác nặng nề. Trước mặt biển, gió dần nổi lên, tiếng sóng cũng lớn hơn. Nhưng ngoài những điều đó ra, mọi thứ vẫn như cũ. Trước mặt hắn là một cánh rừng thưa, thông ra bãi biển. Thẩm Thạch nhớ Lăng Tiêu Giản Lực có ghi Linh Thu Điện thu trận là ở dưới một chân núi phía tây Thanh Ngư Đảo, gần bờ biển, chắc là ở ngay đằng trước cách đó không xa. Do dự một lát, Thẩm Thạch vẫn nhất quyết định tiếp tục đi thẳng tới trước. Đi cũng đã xa như vậy, chỉ còn cách một cánh rừng nhỏ. Trên trời cũng chỉ có mấy tảng mây đen thôi, đâu có gì phải xé to ra. Cùng lắm thì nhắm hai mắt, tìm không thấy Tôn Hữu thì quay về thôi. Con đường vắng ngắt, không một bóng người. Vì thường ngày, Thẩm Thạch chưa bao giờ đã tới nơi đây, nếu không sẽ nhận ra điểm kỳ quái. Vì con đường này, ngày thường có khá nhiều người đi lại. Vắng như hôm nay là rất không bình thường. Khu rừng thưa trước mặt không lớn, Thẩm Thạch càng đi càng không để tâm. Cứ thế xuyên qua cánh rừng cây. Sau một lát, một bãi biển nhỏ dài xuất hiện trước mắt. Xôn xao, một tiếng nước biển xoáy lên một cơn sóng, trùng trùng điệp điệp đập lên bờ cát. Mặt biển nhấp nhô bất định, mơ hồ nhìn thấy những cơn sóng lớn. Thẩm Thạch nhìn quanh, đi thêm vài bước rồi nhíu mày. Bờ biển này trông giống như một bóng người cũng không, cũng chẳng có kiến trúc phòng ốc nào, hình như không phải là chỗ của Linh Thú Điện. Chẳng lẽ là đi nhầm đường? Thẩm Thạch lầm bầm tiếp tục bước lên bãi cát xốp, hy vọng sẽ tìm thấy bóng người hay phòng ốc, nhưng vẫn chỉ là có cát và đá, không có gì khác. Thẩm Thanh lắc đầu đang muốn quay người, bỗng nhìn bước chân dẫm phải cái gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới lớp cát có cái gì đó sáng bóng. Dưới chân ngồi xổm xuống, gạt gạt ra, lấy ra một cái vỏ sò nhiều màu rất đẹp. Vỏ sò ngũ sắc, Thẩm Thạch nhận ra nó ngay, ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi cười khổ. Thật đúng là đi lập đường, chỗ này không phải là thú trận của Linh Thú Điện, mà là nơi các đệ tử nhặt vỏ sò cho Trần Đường. Gió biển thổi to hơn, bầu trời cũng có những âm thanh ô ô, trầm thấp xẹt qua. Mây đen đã hiện đầy cả phòng trời, nhìn bầu trời còn thấp hơn hồi nãy ba phần. Mặt biển ôn hòa trở nên đầy bất an, sóng cả dâng lên cao vọt, liên tục đâm rầm rầm vào bãi cát. Thẩm Thạch cầm vỏ sò, lắc đầu, nếu mình đã lầm đường, có ở lại đây chơi cũng không có ý nghĩa. Hắn từ nhỏ ở trong vùng núi, chưa bao giờ biết thời tiết của vùng biển, nhưng nhìn thấy bầu trời mây đen u ám, trong lòng cũng hiểu rõ sẽ có báo tới thật, không định ở lại thêm nữa. Vừa xoay người định đi, đột nhiên khóe mắt hắn nhìn thấy dưới một thạch bích ở phía xa hình như có một bóng người. Thẩm Thạch giật mình quay người nhìn lại, nơi đây yên tĩnh không người, sao lại có người bên kia? Nhìn kỹ, thấy nơi đó là một thạch bích to nhô ra mặt biển, cao hơn cả 10 trượng. Bên trên mọc một ít cây nhỏ, phía dưới quanh năm bị nước biển cọ rửa nên hình dạng kỳ quái, trên thân đá có rất nhiều rêu xanh. Bóng người chính là xuất hiện ngay dưới thạch bích đó, chỉ là lóe một cái đã biến mất không thấy. Thẩm Thạch cau mày nghĩ thầm, bên kia chẳng lẽ còn có người, hoặc là thu trận thực là bên kia thạch bích hay sao? Tuy nhìn chỗ không quá giống, nhưng trên Thanh Ngư đảo đều là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, nên Thẩm Thạch không hề sợ, bước tới chỗ thạch bích. Nước biển từ đằng xa vọt tới, đập chậm vào chân tảng đá. Bọt nước tóe lên cao tới nửa người. Thẩm Thạch bò lên một tảng đá to, trườn ngay lên nhìn qua đỉnh thạch bích kia, thấy có một mảnh màu trắng đập thẳng vào mắt, thì ra bên kia thạch bích cũng có cát trắng. Vậy bóng người vừa rồi chẳng lẽ là ở phía sau thạch bích? Thẩm Thạch gãi đầu nhìn quanh, thấy sóng tuy to hơn một chút nhưng chẳng là gì so với thạch bích, nên quyết định xông tới chỗ thạch bích. Hắn băng qua bên kia thạch bích, quả nhiên là một bãi cát, nhưng nơi đây ba mặt núi vây quanh, bãi cát dài không quá 10 trượng, vừa nhìn là biết đây là một cái vịnh tự nhiên, nhìn không có gì đặc biệt. Duy nhất làm cho người ta kinh ngạc là ở đây quả nhiên có một người mảnh mai đang lặng lẽ cúi đầu xuống tìm cái gì đó, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống gạt bãi cát, lấy ra những chiếc vỏ sò, rõ ràng là một đệ tử mới nhận nhiệm vụ nhặt vỏ sò. Thẩm Thạch đứng nhìn một hồi, thấy bóng lưng của người này có vài phần nhìn quen mắt, lớn tiếng gọi, "Này!" Người kia giật mình, quay đầu nhìn lại, hai mắt mở to nhìn Thẩm Thạch. Sau một lát, hai người cũng ngạc nhiên hỏi cùng nhau một câu, "Tại sao là ngươi?" Tay cầm mấy cái vỏ sò, khuôn mặt nhỏ nhắn dính một cát. Là một người Thẩm Thạch quen biết, nhưng lúc ở bái tiên nham đã giở trò hại hắn, trùng thành trúc. Hai người hiển nhiên đều không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy đối phương, nên đều ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, dưới bầu trời âm u, mặt biển đầy bạo động, những cơn sóng to mãnh liệt dâng cao khiến cả mặt biển như một con thú ngủ say tỉnh giấc. Trong gió nổi mây đen răng đầy tiếng rít, gần đầu lên trời cao gào thét, lộ ra những chiếc răng nanh. Một cơn sóng cao như núi đột ngột xuất hiện, cùng với tiếng sấm sét nổ vang ầm ầm vọt tới hải đảo, vô cùng cuồng bạo, thế không thể đỡ nổi. Vạn nhân tiên sơn cao vút trong mây, đứng vững trong biển xanh hàng vạn năm, thủy chung sừng sững bất động, chứng kiến bốn bề sóng dậy, từng đợt lại từng đợt sóng sinh ra rồi tan biến đi. Dưới ánh mắt của người bình thường, chẳng qua là phía dưới đám mây vẽ núi xanh, dãy núi chạy dài ra, khí thế hùng hồn, nhưng không hề biết rằng phía trên đám mây đó lại có động thiên, tiên gia thắng cảnh trên 9 tầng mây, đủ loại mỹ lệ, kỳ cảnh, thần kỳ giống như mộng ảo, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Một vòng mặt trời treo cao trên phía chân trời, phát ra bản đạo kim quang, sáng lạn chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua tầng tầng mây mù dày đặc, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng, tạo thành một đạo kỳ cảnh chốn nhân gian. Phía dưới ánh nắng vàng, bên trên đỉnh núi có một tòa cung điện nguy nga rộng lớn, dùng bạch ngọc điêu khắc làm gạch, tất cả đều khắc bản long cùng phượng tường. Tiếng hạc theo gió vang vọng, biểu tượng của một phái tiên gia, chính là Lăng Tiêu Điện, ở trung tâm của Lăng Tiêu Tông. Điện tên là Lăng Tiêu, tự tại trên 9 tầng trời. Đứng dựa vào lan can của cung điện, phóng tầm mắt về phía xa, chỉ thấy một mảnh trời cao bao la mờ mịt. Dưới chân tầng mây cuốn cuộn không ngớt, mây đen ẩn hiện tụ tập, sấm sét vang dội giấu bên trong, biển xanh mênh mông, phong vân cuồn cuộn, đúng là một cơn bão táp đang hình thành. Bên trên Lăng Tiêu Điện, một người đang dựa vào lan can nhìn về nơi xa xăm, tướng mạo đàng hoàng. Trước có thái âm dương, sau có tiên thiên bát quái. Cả người toát lên vẻ tiêu sái của đạo cốt tiên gia, làm cho người gặp trong lòng sinh ra kinh ý. Nghĩa là tiên gia đắc đạo thực sự. Trừ người đó ra, bên ngoài hành lang Lăng Tiêu Điện, đệ tử thường trực hàng ngày cũng đã sớm lùi đi. Chỉ còn một người quỳ lạy phía dưới vị chân nhân này. Trên mặt đượm vẻ sầu khổ, diện mạo anh tuấn, chính là Khang Thần, người đã mấy ngày nay không thấy trên đảo Thanh Ngư. Giờ phút này, Khang Thần bình thường tính khí linh hoạt, lại cúi đầu sát đất, không nhúc nhích, bộ dạng không dám thở mạnh, rõ ràng rất kính sợ vị chân nhân trước mặt này. Hắn đã quỳ hơn nửa ngày, nhưng vị kia vẫn không hề có ý định cho hắn đứng dậy. Khang Thần cũng thành thật, quỳ tại chỗ không dám có nửa câu oán hận. Gió thổi mây trôi, phía sau Lăng Tiêu Điện mây đen quẩn quẩn, biến đổi thất thường. Những cảnh tượng kỳ dị đều in sâu trong đôi mắt của vị chân nhân này. Nếu người cần thận quan sát, sẽ phát hiện trong ánh mắt kia thâm sâu vô cùng. Phản chiếu hàng vạn cảnh tượng trong nhân gian, tựa như nhìn hết thấu được tang thương của nhân gian. Lại dường như sâu thẳm, không thấy đáy tĩnh mịch vô tận. Cảnh tượng thế gian đập vào mắt, như giọng nước lững lờ, vô thanh, vô tức lặng lẽ biết ảo. Cũng không biết qua bao lâu, Khang Thần quỳ trên mặt đất mới chợt nghe phía trước hỏi một câu. Người nào khuyên ngươi đi Huyền Quy Đảo? Khang Thần khẽ cắn môi, bẩm báo sư phụ là tự đệ tử. Có thể Khang Thần gọi là sư phụ trong Lăng Tiêu Tông chỉ có một người, đó chính là Lăng Tiêu Tông đương kim trưởng giáo, đồng thời cũng là nhân vật lỗi lạc, được mọi người trong Hồng Mông chư giới, nhân tộc, tu chân kính trọng, Sâm Hoài Viễn chân nhân. Khang Thần mới nói được một nửa đã bị Hoài Viễn chân nhân nhàn nhạt cắt ngang. Người muốn gạt ta sao? Khang Thần chấn động, ngẩng đầu lên, thấy Hoài Viễn chân nhân đang chậm rãi xoay người lại, đôi mắt thâm sâu, chăm chú nhìn hắn. Chỉ một cái liếc mắt cũng làm cho Khang Thần cảm thấy trên người toát ra mồ hôi lạnh. Vội cúi đầu, cũng không dám dối gạt, thấp giọng nói, đệ tử sai rồi, là đệ tử nóng vội muốn đi cứu Đỗ Sư Huynh, chạy khắp nơi nhờ vả. Vương Tiên Sư Huynh vốn dĩ không muốn lắm miệng, nhưng vì đệ tử bám lấy không buông nên mới chỉ điểm một chút. Vương Tuyên. Hoài Viễn chân nhân im lặng một lát, sau khi liếc nhìn Khang Thần đang quỳ trên mặt đất, liền chậm rãi xoay người, lại dựa vào lan can trông về phía xa. Bàn tay trắng thon dài trong áo nhẹ nhàng vịn vào phía trên lan can, ngón tay chậm rãi duỗi ra rồi lại thu vào. Cứ như thế một lúc lâu, tiếng Hoài Viễn chân nhân trầm ổn truyền đến, nghe không ra được cảm xúc vui buồn hay tức giận nào cả, chẳng qua là chỉ thản nhiên nói. Người đã nghĩ cho Đỗ Sư Huỳnh như thế, không tiếc thân mình khiến cho sư thúc tổ tức giận, vậy hãy cùng hắn ở trong Hắc Vân Động những ngày còn lại đi. Thân thể Khang Thần run lên nhẹ nhẹ, sau đó không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nói nhỏ, vâng. Hoài Viễn chân nhân không hề nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn về phía tầng mây mù trên biển xanh xa xa. Gió càng lớn, sóng càng dữ dội, tiếng sấm ầm ầm y y, tia chớp sáng lóa, một tiếng sấm như sẽ rách cả bầu trời. Mọi thứ đều phản chiếu trong mắt người này. Ánh mắt ông xoay chuyển, nhìn xuyên qua mưa gió, liếc qua mênh mông biển cả, lướt qua vô số đảo trên Thanh Sơn, quần đảo, tới một tòa đảo nhỏ lặng lẽ nằm yên dưới Kim Hồng Sơn, vào trong mảnh rừng xanh thẳm. Thanh Ngư đảo vịnh nhỏ. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cả hai không biết nói gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thạch phản ứng đầu tiên, tung người từ trên tảng đá nhảy xuống trên bờ cát, sau đó bước đến trước mặt Trung Thanh Trúc, đánh giá cô từ trên cao xuống thấp, nói, người tới đây nhặt vỏ so hay sao? Trên mặt Trung Thanh Trúc dính không ít cát, tay trái còn cầm mấy cái vỏ so ngũ sắc, Ngoài trừ việc nhặt vỏ sò thì cũng không còn khả năng nào khác. Quả nhiên, Trung Thành Trúc nhẹ gật đầu. Trên mặt vẫn còn mang vài phần nghi hoặc. Nói, đúng vậy, ngày thường chúng ta đều ở trên bờ cát gần biển nhặt vỏ sò. À đúng rồi, tại sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thạch nhướng mày, từ trong lời nói của cô nghe được một điểm khác thường nên không trả lời mà lại hỏi lại cô. Chúng ta? Trung Thanh Trúc gật đầu nói, đúng vậy. Ngoại trừ ta, còn có những đồng môn khác, cũng ở trận đường tiếp nhận nhiệm vụ nhặt vỏ sò. Có chung hơn 30 người, ngày thường đều ở quanh đây nhặt vỏ sò. Lời còn chưa dứt, cô như đột nhiên phát hiện cái gì đó, ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở phía vách đá, phía sau Thẩm Thạch. Thân thể khẽ động như muốn đi qua đó xem xét. Không cần nhìn nữa. Ta tới từ bên kia, tới đây. Một người cũng không có, Thẩm Thạch lắc đầu nói. À, Trung Thanh Trúc rõ ràng chút giật mình, nên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia nghi hoặc nói. Tại sao lại có thể như vậy, bọn hắn đi đâu cả rồi? Thẩm Thạch đối với vấn đề này đương nhiên cũng không có cách nào giải đáp được. Trầm ngâm một lát, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chỉ thấy bầu trời giăng đầy mây đen như xả xuống rất gần. Ánh sáng chung quanh trở nên dần mơ hồ rất nhiều. Giống như sắp rơi vào trời tối, mà gió biển chẳng biết từ lúc nào cũng trở nên mãnh liệt, khiến quần áo hai người bị thổi bay phần phật. Trên mặt biển xanh, bốn bề sóng dậy càng lúc càng lớn. Sóng biển cuộn cuộn không ngớt, như sắp đổ ập tới, nhìn rất đáng sợ. Tiếng sầm sầm từ trong mây mù truyền ra, những tia chớp nhẹ nhẹ xuyên qua mây đen, dấu hiệu báo mưa to sắp đến. Giờ khắc này, lời của Hải Tinh cô nương buổi sáng đột nhiên vang lên tai Thẩm Thạch rõ một một. Hôm nay có bão, mưa gió quá lớn, không thể làm gì được. Sớm về nhà thì tốt hơn, tốt nhất ở trong động phủ, đừng đi ra ngoài, đặc biệt là gần bờ biển thì nên chạy đi. Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lạnh, mơ hồ có mồ hôi lạnh thoát ra. Nhưng cùng lúc đó, không đợi hắn có phản ứng. Bên kia Trung Thanh Trúc bỗng nhiên ồ lên một tiếng, xòe bàn tay ra, thoáng một phát xem thử, sau đó nói. Trời mưa thật rồi. Lời còn chưa dứt, liền nghe trong mây đen phía chân trời vang lên một tia sấm sét, như lôi thần nổi trống gào thét. Âm thanh như vang vọng khắp nơi. Giọt mưa lớn như hạt đậu lập tức rơi xuống, rầm rầm tạo thành một mảng. Thẩm Thạch biến sắc, trong miệng thấp giọng nói, nguy rồi, dứt lời chạy ngược vào trong bờ, hét lớn với Trung Thanh Trúc, đi mau, đi mau. Trung Thanh Trúc lấy tay che đầu, nhìn lại sắc trời cũng phát hiện giống như có vài phần không đúng. Vội vàng chạy sau lưng Thẩm Thạch, nhưng mới chạy được hai bước, đột nhiên Trung Thanh Trúc nghẹn ngào, kinh sợ kêu lên một tiếng, ngón tay chỉ về phía mặt biển xanh kêu lên, à, cái kia, đó là cái gì? Thẩm Thạch nhìn lại, chân sau đảo đảo một chút, thiếu chút nữa thì té ngã. Trên mặt cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bộ dạng không thể tin được, chỉ thấy xa xa, sóng lớn phập phồng trên mặt biển. Đột nhiên xoay lên một đảo chưa từng có gợn sóng lớn. Cao tới hơn 10 trượng, quả thực giống như một bức tường vô cùng khổng lồ đang hướng về phía này bọt tới. Thanh âm ù ù, thiên địa biến sắc, biển xanh như một đầu quái thú trong giấc ngủ tỉnh lại, lộ ra một mặt hung ác của mình. Cả một vùng biển mênh mông như yêu ma thức tỉnh, cuồng vũ gào thét, sóng lớn mãnh liệt, hải triều quần quận. Chính giữa là con sóng khổng lồ kia, lại càng phô thiên cái địa. Thế tới đã không đỡ nổi, như muốn đem tất cả những thứ dám ngăn cản nó đều trở nên nghiền nát. Chỉ trong chốc lát, dưới trời mưa gió, thân thể hai người đều bị mưa to xối xả làm ướt hết. Gió điên cuồng thổi mãnh liệt, mắt thấy con sóng lớn kia quần quận tiến vào. Trốn cũng không kịp, Thẩm Thạch chợt quay lại nói với Trung Thành Trúc hồ lớn. Nơi đây có chỗ nào tránh né được hay không? Trung Thành Trúc lúc này xem ra đã sợ tới mức mất bình tĩnh. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, Thẩm Thạch cũng không biết vì sao mình mỗi khi ở cạnh Trung Thành Trúc thì lại đặc biệt xui xẻo đến vậy. Trong lòng không khỏi sốt ruột, lên tiếng một bước bắt lấy bờ vai của cô, hung hăng lay lay một cái giận dữ nói. Này, tỉnh lại đi! Nơi này có chỗ nào tránh mưa được hay không? Trung Thanh Trúc giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn run nhẹ nhẹ, duỗi ra ngón tay hướng về phía sau đầu, nức nở khóc nói. Ở bên kia, theo ta hình như có một sơn động. Không đợi cô nói xong, Thẩm Thạch đã hướng tới bên kia chạy nhanh tới. Chạy được hai bước thì phát hiện ra có chút không đúng. Nhìn lại thấy Trung Thanh Trúc vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Dường như chưa kịp phản ứng, không khỏi rống lên. Chạy mau đi, ở lại chỗ này, chẳng lẽ người muốn chết phải không? Trung Thanh Trúc thân thể chấn động, thoáng nhìn qua con sóng lớn khủng khiếp đang rất nhanh, sẽ chạy đến đây. Phô thiên cái địa như một loại ác quỷ dư tợn, còn đâu dám đứng đấy. Vội cắn răng quay đầu chạy về viết Thẩm Thạch. Thẩm Thạch dưới tình thế cấp bách, cũng lười nói thêm cái gì. Một phát chộp lấy tay của cô, dốc sức lôi cô chạy đi, miệng là lớn. Ở đâu, sơn động ở nơi nào? Trung Thành Trúc chạy không nhanh bằng hắn, nhưng bị hắn nắm cổ tay lôi kéo, cũng lảo đảo miễn cưỡng chạy theo. Nghe Thẩm Thạch gào thét, cũng vô thức hướng về phía vách núi. Trước tiên đến, mưa to gió lớn, khiến tầm nhìn của hai người trở nên lờ mờ. Thân thể ở cùng một chỗ, nhưng tiếng nói chuyện như ở cực xa, phải lớn tiếng hô lên mới nghe thấy được. Bên kia, dưới vách núi đá. Thẩm Thạch vừa chạy trốn, vừa gương mắt nhìn, quả nhiên phát hiện dưới vách núi đá có một lỗ nhỏ màu đen. Nhìn xem, quả cao bằng đầu người, tình hình bên trong không thấy rõ lắm. Nhưng ở thời điểm này, đâu thể quản được nhiều như vậy. Nhắm mắt lại, cũng chỉ có thể hướng bên kia sông tới. Sóng nước quần quận về phía trước, trong chớp mắt đã tràn qua bờ biển, nhưng không ngừng lại, vẫn hướng về phía trước. Như quái thú tàn sát bừa bãi cất sạch hết thảy, đang hướng về thẳng hai người thân ảnh nhỏ bé. Tiếng vang ù ù vang vọng khắp nơi, uy danh của trời đất mới lộ ra một ít. Đối mặt với uy thế khủng bố ấy, phàm nhân chẳng khác gì con sâu cái kiến, bất lực trước sóng cả quần quận dâng cao. Cây cối đất cát nghiêng ngả bay loạn, dây dựa xoay tròn trong dòng nước xiết. Trong vịnh nhỏ, sóng lớn ngập trời, giống như một con yêu thú khổng lồ buông xuống, xé nát tất cả. Thẩm Thạch cố hết sức chạy tới sơn động, tiếng nước ù ù đuổi theo ngay sau lưng hắn. Thậm chí ngay dưới chân hắn, khắp nơi đều là nước. Trong mưa gió, tiếng thở dốc hoàn toàn chìm lịm, sống chết trước mắt, ai còn rảnh hơi mà nhớ lại chuyện cũ. Sóng lớn gào thét, chậm một bước là có khi phải chết ở chỗ này. Gần nữa, gần thêm nữa. Sơn động ở ngay trước mặt, sau lưng sóng lớn khủng bố. Sóng cả quần quận, tiếng dồn dập vào tai, quần áo ướt đẫm. Không nhanh chân sẽ bị sóng lớn cuốn đi. Sơn động tối đen đã còn cách một chút. Thẩm Thạch hét to. Vẫn hết sức chạy tới trước. Trung Thành Trúc cũng hét lớn, cố gắng mà chạy. Rốt cuộc cũng chui vào kịp sơn động. Cả hai vừa ngã vào lớp đá cứng. Sau lưng đã vọng lên tiếng va đập cực lớn. Cơn sóng đập thẳng vào vách đá, khiến cả ngọn núi run rẩy. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Thẩm Thạch đã nghe thấy Trung Thành Trúc hét chói tai. Nước, nước, nước trôi vào được. Thẩm Thạch quay sang nhìn, nhưng trước mắt đột ngột tối sầm, cảm thấy trước một cơn sóng cực kỳ mạnh đập vào mắt. Cả người nhẹ bẫng, mất đi khống chế, bị dòng nước hất văng vào sâu trong động. Cả trời đất quay cuồng, không thể không ngừng lăn lộn. Trong bóng tối, hắn vẫn còn đang nắm bàn tay mềm mại, mà chẳng biết từ lúc nào cô bé kia cũng trở nắm bàn tay của hắn như đang nắm cọng cỏ cứu mạng, nắm rất chặt. Áp suất cực lớn, chạy vào trong động nhỏ hẹp bị áp xúc nên lực đẩy càng thêm kinh người. Hai người không khống chế được cơ thể, chỉ trong chốc lát đã bị dòng nước cuồng bạo cuốn tuốt đi xa. Điều này cho thấy sơn động này tuy nhỏ nhưng rất sâu, vì dòng nước chảy vào nãy giờ mà vẫn chưa thấy lối ra. Hai người vào trong bóng tối bị dòng nước cuốn ra và đập vào đá cứng không biết bao nhiêu lần. Cả người đau đớn, không biết có bị gãy cái xương nào hay không. Chỉ còn hai bàn tay là dùng được, tuy vẫn còn nắm lấy tay nhau, nhưng trong lòng nước lạnh liên tục bị va đập đưa đẩy. Dập vùi, rút cuộc đầu óc cũng không còn chịu nổi, mà trở nên mơ hồ, hai bàn tay đã rời nhau ra. Hai người mất đi bóng dáng của nhau. Phanh, một tiếng trầm đục, lại một lần nữa bị đập vào đá cứng. Thẩm Thạch vốn nãy giờ bị dồn trong nước đã hít thở khó khăn, thành công ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Thanh Ngư Tập, Hiên Nhật Đường. Cả Thanh Ngư Đảo bị mưa gió bao phủ, mây đen khắp trời, tiếng sấm ù ù thương hại, luôn bình tĩnh như tha hồ phát hiện biết bao phẫn nộ lâu nay. Cuồng phong liên tiếp nhau, giật tới, mưa như trút nước, nhuộm cả bầu trời thành một màu tối tăm. Phương Tuyên đứng trong thư phòng, không động đậy. Ngước mắt nhìn bầu trời mù mịt ngoài cửa, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt cũng dần trở nên mờ mịt. Cuồng phong ẩm ý, ngoài trời mưa đầy, lúc nào cũng lăm le, nhào vào bên trong cửa sổ đánh ướt. Nhưng luôn bị một sức mạnh vô hình chặn lại, phải đứng ở cách cửa sổ hơn một xích. 3333. Một người nhẹ nhàng gõ cửa, Vương Tuyên thu hồi ánh mắt, im lặng một lát. Vào đi. Két, một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, một nam đệ tử Lăng Tiêu Tông đi vào, vóc người khá cao. Chính là người đã đi cùng với sư thể thấp, người đi dán bố cáo. Vương Tuyên quay đầu nhìn hắn một cái, gật đầu. Trịnh sư đệ, ngồi đi. Trịnh sư đệ tên là Trịnh Triết. Ngày thường quan hệ rất tốt với Vương Tuyên, hỗ trợ giúp Vương Tuyên xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trên Thanh Ngư Đảo, là một trong hai trợ thủ đắc lực của Vương Tuyên cùng với Khang Thần. Hai người quan hệ không tệ, nên Trịnh Triết nói chuyện với Vương Tuyên cũng khá thoải mái, gật đầu đi tới ngồi xuống. Vương Tuyên khép cửa, nhốt mưa gió ngoài cửa, quay lại ngồi xuống hỏi Trịnh Triết, hỏi chuyện sao rồi? Trịnh Triết đáp, bố cáo phong bảo đã dán lên trên bố cáo bài. Ta cũng đã chạy tới mấy chỗ quan trọng như trận đường, đan đường, quặng mỏ, yêu động và linh thú điện. Đích thân xem xét, dặn dò mấy vị sư đệ đang trực, bảo họ không được lơ là. Dù là bao năm nay các sư đệ mới chỉ lên đảo hơn 10 ngày nay. Sợ là chưa thấy Thương Hải Phong bao giờ, vạn nhất gặp chuyện thì không tốt. Vương Tuyên gật đầu, đúng vậy, ngươi làm việc cẩn thận, ta đương nhiên yên tâm. Lại hỏi các đường khẩu đều kiểm đủ người chưa? Trịnh Chết nói, đa số đều đã kiểm kê hết rồi, không sót ai cả. Chỉ có chỗ đầu tiên ta đi là trận đường, họ đã cho người đi thải bố gành, có đệ tử mới về. Ta không chờ được, phải gấp đi chỗ khác xem xét, nên không chờ kiểm được. Nhưng hai người sư đệ trực của trận đường đều là thành thực, người thân cận. Chắc không có gì đâu. Vương Tuyên mỉm cười, ừ, mong là không sao. Những đệ tử mới nhặt vỏ so đều là thế gia đệ tử. Dù một ngày ngươi xảy ra chuyện, cũng khó tránh gặp phải phiền toái. Trung hứa, hai vị sư đệ cũng là xuất thân thế gia, hy vọng hiểu rõ chuyện này. Trình Chết ho khan một tiếng không nói gì. Vương Tuyên cũng không nói gì thêm. Trong phòng trở nên yên tĩnh, tiếng gió mưa bên ngoài nghe thấy rõ một một. Một lát sau, Trình Chết mở miệng nói, sư huynh, Khang Thần đi Kim Hồng Sơn đã về vài ngày rồi, tới giờ vẫn chưa thấy trở về, chẳng lẽ là đã bị dư lại trách phạt hay sao? Vương Tuyên chớp mắt, một lát sau chậm rãi lắc đầu. Chúng ta không biết, Khang Thần sư đệ là đồ đệ yêu thích của Trường Giáo Chân Nhân, cùng với Đỗ Sư Huynh được gọi là hai tọa song bích của Hoài Viễn Chân Nhân. Dù có sai, cũng không bị phạt quá nặng. Trịnh Chết gật đầu, thở nhẹ ra, ánh mắt lơ đãng nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên như nghĩ tới điều gì đó, hỏi. Đúng rồi, chuyện mất tờ bố cáo, Lâm sư đệ nói như thế nào? Trịnh Triết lắc đầu, ta hỏi nhiều lần, nhưng Lâm sư đệ luôn khẳng định sáng nay đã dán, không hề sai sót. Vương Tuyên hừ một tiếng, vậy sao không thấy? Trịnh Triết cười khổ, ta cũng hỏi như vậy, Lâm sư đệ nghẹn giọng không trả lời được. Chỉ nhắc lại là mình đã dán rồi, còn nói có lẽ có người muốn cố ý hại hắn. Vương Tuyên nhướng mày, nói hưu nói vượn, ai muốn hại hắn? Trịnh Triết nhún vai, Vương Tuyên lạnh lùng. Người mới nhập đảo, ta lại là vừa mới tiếp nhận sự vụ của Thanh Ngư Đảo, có quá nhiều việc phải làm, không rảnh so đo với hắn. Người về nói cho hắn biết lần sau phải làm việc cẩn thận. Nếu lại nói dối, phạm lỗi lần nữa, ta sẽ không tha cho hắn lần thứ hai đâu. Trình Chết gật đầu, ta sẽ nói với Lâm sư đệ. Vương Tuyên suy nghĩ một chút, lại nói, đợi tí nữa, ngươi lại sang trận đường đi. Đi một chuyến nữa, xác nhận xem họ đã đủ người hay chưa. Người mới nhập vào đảo chưa lâu, lỡ có chuyện gì, ta cũng sẽ bị liên lụy. Trình Chết gật đầu đứng dậy, nếu vậy, để ta đi ngay, huynh chờ tin ta. Vương Tuyên cũng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Trình Chết, vất vả rồi, sư đệ. Trình Chết nhếch miệng cười, không chút khách khí, quay người ra đi, đóng cửa lại. Vương Tuyên lại đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra. Ngoài trời vẫn mưa gió. Trong trời đất mịt mù, có một ngọn núi xanh. Vương Tuyên lặng lẽ nhìn dáng mờ hồ của ngọn núi, suy nghĩ đến xuất thần. Trong bóng tối, Thẩm Thạch phát ra một tiếng rên chậm rãi tỉnh lại. Mình còn sống, hay là mình đã chết? Đây là ý nghĩa đầu tiên hắn mở mắt ra. Trước mắt hắn, hoàn toàn là bóng tối, khiến hắn tưởng tượng mình đang ở âm phủ. Nhưng cơn đau nhức khắp người trỗi dậy làm hắn phải nhe răng, rùng mình một cái, khiến hắn tỉnh hẳn. Trên người mình vết thương nhiều như thế, chắc hẳn là do vừa rồi bị va đập vào đá. Như vậy là mình còn sống. Nhưng chung quanh tối quá, Thẩm Thanh chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ thấy cả người đau đớn và hơi lạnh khắp nơi. Hắn hít sâu, cố gắng ngồi dậy, thử thò tay ra, chạm vào một cái gì đó lạnh buốt, hình như là một chỗ lõm đầy nước. Thẩm Thanh ngơ ngác, sờ soạng chung quanh, phát hiện quả nhiên hắn đang nằm trong một vũng nước nồng. Thẩm Thanh không nhìn thấy gì, nên cũng không dám lộn xộn. Dù sao đang ở chỗ lạ, chẳng biết ở nơi nào có cái gì nguy hiểm gần đó không, nên chỉ ngồi im, cố nhớ lại mọi chuyện trước khi bất tỉnh. Hắn nhớ ra một chuyện quan trọng, cùng bị sóng lớn đánh vào trong động kia, không phải chỉ có một mình hắn. Trung Thanh Trúc đâu? Trung Thanh Trúc? Thẩm Thanh thử gọi một tiếng, nhưng chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trừ một giọt nước chảy tí tách không biết ở đâu, thì chỉ có âm thanh của hắn, thậm chí côn trùng cũng không có. Một người trong bóng tối, ở một nơi xa lạ, làm Thẩm Thanh hơi hoảng hốt. Không biết mình sẽ ra sao, không biết Trung Thanh Trúc sẽ ra sao. Hắn chỉ nhớ tình cảnh khốn khổ của mình khi bị nước cuốn. Bây giờ còn sống thì đã may mắn lắm rồi. Không biết Trung Thanh Trúc có may mắn giống hắn hay không. Lúc gặp nhau, lần đầu ở Bái Tiên Nham, Thẩm Thanh nhớ Tôn Hữu đã từng nói cô bé này, nghe nói là người luôn gặp vận rủi quấn thân. Ách, chính là vận khí rất không tốt. Thẩm Thanh nghe linh tinh một hồi, rồi bắt đầu thử thăm dò xa hơn. Lâu lâu lại gọi tên Trung Thanh Trúc, hy vọng tìm thấy cô. Lúc trước quá vội vàng, ngay cả cửa sơn động nhìn như thế nào Thẩm Thạch cũng còn không nhớ. Chỉ nhớ sơn động này không lớn, nhưng không ngờ lại sâu, nước cuốn hai người đi hẳn mãi, chưa thấy đáy. Mãi đến khi hắn hồn mê, hắn lần mò tìm quanh. Như người mù sờ tới sờ lui, thấy mình vẫn đang ở trong huyệt động. Cách vũng nước của hắn không xa là một vách động. Huyệt động cũng không cao, chỉ hơn nửa thân người, làm hắn muốn đứng thẳng cũng không được. Hắn đành phải bò trong nước sờ soạng. Vì vệt nước xiết cuốn qua, vách đá chung quanh rất ẩm ướt, những giọt nước nhỏ xuống tí tách. Không nghe thấy tiếng Trung Thanh Trúc, Thẩm Thạch không kềm được lo lắng, dù biết mình vẫn còn ở trong huyệt động cũng vô ích. Không biết Trung Thanh Trúc đang ở đâu, trừ lo lắng cho cô, Thẩm Thạch cũng lo cho tương lai của mình. Chẳng lẽ cứ như vậy chết mà không hiểu vì sao mà chết, không có thiên lý như vậy ở nơi này sao? Trong lòng bực bội, Thẩm Thạch nôn nóng mắng một câu, Trung Thanh Trúc, rốt cuộc cô chết ở đâu rồi? Vừa mắng xong, Thẩm Thạch liền thấy hối hận. Mình thật là thiếu định lực. Sao lại dễ dàng thất thố như vậy? Vội xốc lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên nghe thấy trước không xa truyền tới một thanh âm yếu ớt. Ta ở đây. Thẩm Thạch giật mình, thiếu chút nữa không tin vào lỗ tai của mình. Nhưng thanh âm tuy yếu, nhưng rất rõ ràng, làm sao nghe lầm được. Thẩm Thạch vui mừng, mắt về phía phát ra âm thanh. Lòng mắng thầm, kêu người đàng hoàng cả buổi, người không thèm lên tiếng. Mới mắng có một câu là lập tức... Dù nói thế nào, đã có lời đáp lại, Thẩm Thạch đã thấy vui rồi. Ở cái nơi cô tịch xa lạ lạnh băng này, chỉ cần có cảm giác được có một đồng bạn trên người, sẽ tự nhiên cảm thấy ấm áp và yên tâm. Thẩm Thạch lập tức điều chỉnh phương hướng, lần mò về phía phát ra tiếng âm thanh của Trung Thanh Trúc. Người đừng cử động, ta tới tìm người. Ừ, giọng của Trung Thanh Trúc yếu ớt và run rẩy, không biết vì sao hay sợ bị thương. Thẩm Thạch bò lõm bõm trong nước, tuy hắn không nhìn thấy, nhưng đại khái cũng đã biết cách đi. Cứ bò được một khúc, lại kêu lên Trung Thanh Trúc một lần. Đợi Trung Thanh Trúc trả lời, dùng âm thanh của cô định vị phương hướng chỗ cô ở, tiếp tục bò tới. Âm thanh trả lời càng thêm càng gần, chung quanh vẫn là bóng tối. Mỗi tiếng nước tí tách chợt xa chợt gần. Một lát sau, bàn tay mò đường của hắn chạm phải một thân thể mềm mại. Giọng nói của Trung Thanh Trúc vang lên, vui mừng và kích động. Thẩm đại ca. Thẩm Thạch ngơ ngác, trong bóng đêm nhếch miệng. Là ta, yên tâm đi, ở đây không có quỷ đâu. Trung Thanh Trúc run lên, trở tay nắm chặt lấy tay hắn. Tuy không thấy rõ sắc mặt của cô, nhưng Thẩm Thạch biết cô rất sợ. Ách, ta sai rồi. Thẩm Thạch cảm thấy móng tay của Trung Thanh Trúc cắm vào mu bàn tay của mình. Hắn cười khổ, nhỏ giọng nói. Là miệng ta tùy tiện, không nên nói lung tung. Trung Thanh Trúc thở dốc mấy cái, hình như là bàn tay mình không đúng, vội vàng buông ra. À, thực xin lỗi Thẩm đại ca, ta chỉ là sợ quá. Ta không định bắt người. Gọi ta là Thẩm Thạch được rồi. Thẩm Thạch cắt ngang lời lẽ loạn xạ của cô. Ta đâu có lớn hơn cô bao nhiêu tuổi. Trung Thanh Trúc im lặng rồi nói nhỏ, ừ. Tuy gặp lại được nhau, nói chuyện với nhau, nhưng không khí chẳng những không vui vẻ mà như trong dự đoán, mà còn trở nên lúng túng. Dù vậy, Thẩm Thạch vẫn cảm thấy an tâm hơn. Dù sao có người bên cạnh nói chuyện, dù là chung quanh vẫn tối đen tĩnh mịch, lặng lẽ, hắn cũng không thấy cô tịch đáng sợ như trước. Đây là đâu? Sau một lúc lâu, Trung Thanh Túc mới nhỏ giọng hỏi. Thẩm Thạch lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng chắc chắn ở đâu đó sâu trong sơn động. Ách, đúng rồi, hắn thoáng cái cào hứng trở lại. Sơn động này không phải là ngươi đi tìm được sao? Chắc ngươi phải biết tình hình trong này như thế nào rồi đúng không? Nói đi, làm sao ngươi đi ra ngoài được? Trung Thanh Trúc im lặng một hồi lâu, mới đáp, giọng nói nhỏ xíu đầy áy náy. Ta cũng định là trước kia lúc nhặt vỏ sò, vô tình thấy cái sơn động này, nhưng chưa từng đi vào. Thẩm Thạch ngơ ngác, bực mình, mọi hy vọng đều hóa thành bọt nước. Nhất thời không nói ra lời, Trung Thanh Trúc im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Một lát sau, Thẩm Thạch bình tĩnh lại, không thể ở đây ngồi chờ chết. Lục hắn lắc đầu, tự tin lên tinh thần. Thôi bỏ đi, dù thế nào, chúng ta cũng phải tìm đường ra. Trung Thanh Trúc khẽ ừ một tiếng. Tiếng nước vang lên. Hình như cô trở mình lên bò, nhưng rồi cô khẽ rên một tiếng. Thẩm Thạch dừng lại. Sao vậy, bị thương chỗ nào hả? Trung Thanh Trúc chần chừ, ta cũng không biết. Trên người nhiều chỗ đau lắm, tay trái là đau nhất, không dùng được sức. Thẩm Thạch không chút ngạc nhiên, lúc hắn tỉnh lại trên người cũng có ít nhất có 10 chỗ đau. May là đều chỉ bị thương ngoài da, không có dấu hiệu bị gãy xương đứt gân nào. Nhưng có vẻ Trung Thanh Trúc không may mắn như hắn, vận khí quả nhiên là không tốt lắm. Đưa tay đây ta xem có bị gãy chỗ nào hay không. Thẩm Thạch nói, đưa tay tay mò mò, nắm lấy cánh tay của Trung Thanh Trúc. Trung Thanh Trúc bỗng nhìn nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, nhưng không biết do thẹn hay là do cái gì đó nói rất nhỏ. Nghe không rõ, Thẩm Thạch cau mày, người nói cái gì? Cầm nhầm hay là ta nắm bị đau? À, chỗ này có đau không? Hắn khẽ năn nắn các đốt ngón tay và cổ tay của Trung Thanh Trúc. Trung Thanh Trúc nói nhỏ, không đau. Thẩm Thạch thở phào, vậy là tốt rồi, hình như không phải bị gãy xương. Chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao hết. Trung Thanh Trúc im lặng một lúc rồi nói nhỏ, ý ta muốn nói là ngươi cầm nhầm tay rồi. Ngươi đang cầm là tay phải, còn ta bị đau tay trái. Thẩm Thạch cứng đờ, buông tay Trung Thanh Trúc ra, không nói lên lời, cuối cùng lẩm bẩm, sao ngươi không nói sớm. Trong bóng tối, tiếng nước lõm bõm vang lên, Thẩm Thạch lần mò về phía trước Trung Thanh Trúc bò theo phía sau. Sau khi mò mẫm kiểm tra, cánh tay trái của Trung Thanh Trúc không may đã bị gãy. Có lẽ dòng nước bị đánh lên đá cứng. Xui là hiện giờ hắn chẳng có cách nào chữa trị được. Thẩm Thạch chỉ còn một cách, sẽ ít vải trên người băng bó lung tung. Cột cánh tay kia vòng qua cổ để cố định trước ngực. Đợi ra khỏi chỗ này rồi mới tìm cách chữa. Ở trong động tối, trước sau có hai hướng đi, không biết hướng nào mới là hướng ra. Hai người đành nhắm mắt một hướng. Hai người đành nhắm đại một hướng. Có lẽ cách tốt nhất là theo lý thuyết. Hai người chia nhau, mỗi người tìm một hướng. Nhưng không hiểu sao ngay từ đầu, Trung Thanh Trúc cứ léo đéo bám theo Thẩm Thạch. Thẩm Thạch cũng không nói gì. Giữa hai người, mơ hồ, có một sự im lặng ăn ý. Ở nơi tối tăm này, con đường sống chết trước mặt khó biết. Dù thế nào, có người ở bên cạnh cũng làm cho người ta cảm thấy yên tâm hơn. Bỏ mãi, hai người chẳng biết đã có đi đúng hướng hay không. Nhưng cái động này cứ như sâu không thấy đáy, bóng tối vẫn cứ vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn không thấy ra được. Giống như vĩnh viễn cũng không thể ra được. Hai người đều im lặng không nói, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng những giọt nước từ vách đá nhỏ xuống vang vọng trong bóng tối. Thẩm Thạch. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng Trung Thanh Trúc, giọng nói có phần mỏi mệt. Sao? Thẩm Thạch ngừng lại, quay đầu lại nhìn. Tuy rằng chẳng nhìn thấy gì, chỉ lờ mờ cảm thấy thân ảnh của cô. Trung Thanh Trúc lặng lẽ, người nói chúng ta có bao giờ chết ở đây hay không? Thẩm Thạch im lặng một lúc, lúc sau mới đáp, ta cũng không biết. Nhưng rồi hắn bổ sung, nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian, phải thử đi tìm đường ra. Trung Thanh Trúc khẽ ừ, trong bóng tối, không thấy rõ mặt mũi của cô, Thẩm Thạch ngần ngừ. Có phải mệt rồi không? Nếu không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, một lúc rồi đi tiếp. Trung Thanh Trúc đã mệt, nên tìm một cờ đá cao cao một chút ngồi xuống nghỉ. Thẩm Thạch tựa lưng vào vách đá, thả lỏng toàn thân. Mọi đau đớn trong khắp người lập tức xuất hiện. Hắn không kềm được, hừ một tiếng. Trung Thanh Trúc kinh hãi hỏi, người làm sao vậy? Thẩm Thạch khẽ cắn môi, không có gì, chỉ là trên người có nhiều chỗ bị đau. Trung Thanh Trúc im lặng một lúc, giọng nói rất dịu dàng, mang theo lo lắng và áy náy. Xin lỗi, ta chỉ nghĩ cho bản thân. Không nghĩ tới người nãy cũng bị nước cuốn giống ta, nhất định cũng bị thương. Ta thực là... Người có bị đau nặng ở đâu không? Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng với tới, khẽ run run đụng vào vai của hắn, giống như muốn kiểm tra một chút, nhưng rồi lại dừng lại, không dám dịch chuyển đi đâu. Thẩm Thạch cười, không sao, ta tự xem rồi, chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có gì đáng ngại. Trung Thanh Trúc thở phào, vậy thì may. Thẩm Thạch gật đầu không nói gì. Trung Thanh Trúc cũng không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy ngồi trong bóng đêm, im lặng nghỉ ngơi. Sau một lúc, Thẩm Thạch bỗng nhận ra, Trung Thanh Trúc run rẩy, và trong bóng đêm, có tiếng nghẹn ngào đang bị cô nén. Hình như cô đang khóc, nhưng sợ bị hắn biết, nên cô khóc trong im lặng. Làm sao vậy? Thẩm Thạch ngần ngừ, nhưng rồi cũng hỏi. Trung Thanh Trúc bị hắn hỏi, biết hắn đã nghe được tiếng thút thít của mình, nên cũng không kiềm chế được nữa. Tiếng nghẹn ngào trở nên to hơn, nhưng cô vẫn cố kiềm chế run run trả lời. Ta nhớ mẹ. Thẩm Thạch thở dài, không nói thêm gì. Thực ra hồi nãy, hắn cũng nhớ tới người cha mập lùn của mình. Ngay bên cạnh, nghe Trung Thanh Trúc khóc thút thít, tiếng khóc bất lực này và ủy khuất, Thẩm Thạch nghĩ, quyết định kiếm chuyện nói với cô để cô thoải mái hơn. Mẫu thân ngươi là một người rất tốt, đúng không? Trung Thanh Trúc chuỗi mắt, nhỏ giọng đáp. Đúng, mẫu thân ta tốt lắm. Từ nhỏ lúc nào cũng yêu thương ta, chưa bao giờ mắng ta, đánh ta, luôn coi ta là của quý. Hèn gì ngươi nhớ tới người. Trung Thanh Trúc nói chuyện nên tâm tình cũng bình tĩnh hơn. Khẽ thở dài một hơi buồn bã nói. Mẫu thân của ngươi đâu? Thẩm Thạch nhấm nhặn. Lúc ta mới ra đời, bà ấy đã chết rồi. Trung Thanh Trúc im bặt. Một lúc lâu sau mới lí nhí nói. Giọng nói áy náy. Xin lỗi. Thẩm Thạch phẩy phẩy tay. Đâu có gì. Chuyện này cũng đâu có gì ghê gớm đâu. Ngươi cũng không biết mà. Còn nữa, sao lúc nào ngươi cũng nói xin lỗi người khác vậy? Lúc nào cũng thấy mình thiếu nợ người ta à? Trung Thanh Trúc cười phì. Thật hà? Thẩm Thạch đáp. Ừ. Trung Thanh Trúc ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng thật. Thẩm Thạch cười. Hình như cái gì nữa? Nên ta mới nói. Ngươi nói chuyện với người khác ta không xen vào, nhưng nói chuyện với ta không cần cẩn thận như vậy đâu. Nghe là lạ. Trung Thanh Trúc đáp. Ừ. Nói chuyện phiếm mấy câu, tâm tình hai người đã bình phục không ít. Cảm giác còn vài phần lạ lẫm với nhau cũng biến mất, trở nên thân cận hơn nhiều. Ngồi trong bóng đêm, hai người ngươi một câu, ta một câu. Thẩm Thạch từ Trung Thanh Trúc biết Trung gia của cô là một chi thứ. Huyết mạch mỏng, gia cảnh cũng ảm đạm, bần hàn. Cha cô trừ mang họ Trung thì cái gì cũng tệ. Tính tình xấu xa, cả ngày chỉ đánh chửi hai mẹ con Trung Thanh Trúc. Chỉ vì Trung Thanh Trúc là con gái, không thể nối dõi tông đường. Thậm chí còn có lúc định đem hai mẹ con đi bán. Sau này không biết có phải ông trời mở mắt, người cha tàn nhẫn bị chết đuối. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, sống quá cực khổ. Mẫu thần Trung Thanh Trúc bất đắc dĩ mới tới Trung gia. Vốn không hề dám ôm hy vọng nhiều, nhưng không ngờ vận khí tốt gặp ngay ngày đại thọ 80 của Trung gia. Lão thái gia, ngày đại hỷ Trung gia không muốn suy quẩy nên đồng ý đưa hai mẹ con vào. Hai mẹ con ở lại Trung gia, địa vị dù vẫn thấp kém, mẹ Trung Thanh Trúc càng ngày giặt rũ nấu nướng như người hầu. Nhưng có cơm ăn áo mặc, có phòng ở, hai mẹ con đã thấy mừng. Dù ngày thường trong Trung gia vẫn có ít người nhìn hai mẹ con không vừa mắt, thường làm khó dễ, lời lẽ khinh bỉ, nhưng hai mẹ con Trung Thanh Trúc luôn nhẫn nhịn chịu đựng, tạo thành tính cách cẩn thận, đi đến đâu cũng khép nép. Chuyện hôm nay có thể tới Lăng Tiêu Tông chính là nhờ có cơ duyên. Trung gia là một đại thế gia phụ thuộc nổi tiếng của Lăng Tiêu Tông. Tuy mấy chục năm qua nhân tài trong nhà thiếu thốn, thanh thế không bằng lúc trước, nhưng ỷ vào quan hệ với tông môn, ngày thường vẫn được cao nhân để mắt, vẫn được đưa vào danh ngạch một tứ đại phụ thuộc thế gia. Dù thanh thế và thực lực, chưa nói tới Tôn gia, Hứa gia đang như mặt trời ban trưa, mà Hầu gia tương đối yếu kém, cũng còn thua xa không tới. Nhưng dù gì có quen thì vẫn có chỗ tốt. Cao nhân Lăng Tiêu Tông tới Trung Gia cũng không ít. Có một lần vị trưởng lão tới, vô định xem Trung Gia thế hệ này có đệ tử xuất sắc nào không. Chọn được Trung Thanh Lộ cũng tạm tạm. Nhìn tới nhìn lui không còn thấy ai mới, đang thất vọng. Ai ngờ lại thấy Trung Thành Trúc đang bưng nước dâng trà. Thẩm Thạch nghe đến đó, nhịn không được, nhè răng, nghĩ thầm đây mà là kẻ có khí vận không tốt cái gì. Từ đầu tới cuối, rõ ràng ngươi được ngôi sao may mắn, trên cao chiếu tới mới đúng. Tôn hữu kia quả nhiên là không đáng tin. Thẩm Thạch rút ra một kết luận với tên hàng xóm kiêm bằng hữu kia. Lúc nói chuyện, Thẩm Thạch cũng thuận miệng kể lại một ít kinh nghiệm của mình. Nghe Thẩm Thạch kể, Trung Thanh Trúc cảm thấy hắn cũng giống như mình, cũng chỉ có hai cha con sống nương tựa vào nhau nên cảm thấy thân thiết hơn. Tóm lại, nói qua nói lại, hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Thẩm Thạch cảm thấy mệt mỏi, trên người đã bớt đi nhiều, nên nói với Trung Thanh Trúc, nghỉ đủ chưa, chúng ta tiếp tục đi nhé. Trung Thanh Trúc đồng ý, hai người tiếp tục bò. Hai người có cảm giác bò rất lâu vì chung quanh đều là bóng tối. Thẩm Thạch đi ở đằng trước, Trung Thanh Trúc theo sau. Hai người cứ vừa bò vừa mò đường, bò mãi không biết bò bao lâu. Hai người đều thấm mệt, thở hổn hển. Cả hai đều thấy tuyệt vọng. Đi mãi mà chưa thấy ánh sáng đâu tìm ra hy vọng với sinh cơ. Chẳng lẽ thực sự phải chết ở nơi tối tăm này sao? Uể oải và nản chí, như độc trùng lặng lẽ gặm vào trong lòng Thẩm Thạch, làm hắn nôn nóng. Nhưng nghe thấy tiếng động của cô bé sau lưng đã nhắc nhở hắn, hiện tại hắn không phải chỉ có một mình. Thiếu niên cũng có tự tôn, muốn giữ lại tôn nghiêm trước mặt con gái, nên hắn cố kềm nén sự bất an và bực bội trong lòng, tiếp tục bỏ đi. Nhưng còn bò được bao lâu, Thẩm Thạch cũng không biết. Đúng lúc này, đột nhiên trong bóng tối trước mắt, có một ánh sáng yếu ớt lóe lên một cái. Cả người Thẩm Thạch cứng đờ, hơi ngừng lại. Trung Thanh Trúc không biết, vẫn bò tới, nên tông sầm vào người Thẩm Thạch. Ai nha? Một tiếng, hai người cùng ngã sấp vào trong nước. Xin lỗi, Trung Thanh Trúc mở miệng nói ngay lại câu này. Nhưng lần này Thẩm Thạch không để ý, không bắt bẻ. Lại lấy nắm bàn tay của cô, kích động chỉ về phía trước. Người nhìn xem, Trung Thanh Trúc. À, rồi một tiếng, khó hiểu nhìn về phía trước. Chỉ trong bóng tối, có một ánh sáng yếu ớt đang lấp lóe. Trung Thanh Trúc kêu to, lần này đầy vui vẻ, Thẩm Thạch hưng phấn. Chúng ta qua đó. Trung Thanh Trúc gật đầu, ừ. Hai người tăng tốc độ. Càng tiến tới, ánh sáng càng rõ, hắn cũng dần dần thấy được khung cảnh xung quanh. Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ, cái động vách đá đều là màu đen, bên trong đầy nước. Hai người đến chỗ có ánh sáng, nhìn thấy một đường hầm cao hơn, rộng hơn, đủ cho người đứng lên, mà bước đi. Trên đỉnh động, khảm trong vách đá, có những điểm sáng lấp lóe như những ánh sao, làm cả huyệt động nhấp nháy, như mộng như ảo, như trong tiên cảnh. Đẹp quá, Trung Thanh Trúc trước mắt, những ánh sáng lấp láy trong mắt cô, khiến cô không kiềm chế được mà phải lên tiếng. Đây là Huỳnh Quang Thạch. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua những ngôi sao xinh đẹp kia, thản nhiên nói, có thể tự phát ra ánh sáng nhạt, thường xen lẫn trong những đá cứng, có thể dùng để chiếu sáng, nhưng không thực dụng, không thể luyện đan nhập khí, tác dụng không lớn, không thể gọi là linh tài. Loại đá này không đáng một đồng tiền. Cuối cùng hắn lại thêm vào một câu, ngữ khí rất khẳng định. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.